Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 126, Sentomaru. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển thấy đối phương không có lập tức phát động tiến công. Cười ở bảo trì cảnh giác mà đồng thời, hướng Saido dò hỏi, người như thế nào lại đã trở lại? Trong giọng nói có chút không vui. Hắn cảm thấy không cao hứng mà là Saido thế nhưng tự mình làm ra quyết định trở về. Hải quân đại tướng nhưng không thể so những người khác. Này không phải trò đùa. Hắn cũng không có nắm chắc ở trong chiến đấu có thể bảo vệ Saido. Từ vừa rồi Kizaru từ này trong tay chạy mất liền có thể biết. Saido không có phản bác. Hắn biết chính mình làm như thế nào chuyện ngu xuẩn. Tuy rằng không biết cười cùng Kizaru thực lực ai mạnh ai yếu. Nhưng là lấy hai người thực lực tuyệt không phải dễ động gian là có thể phân ra thắng bại. Mà cười liền tính vô pháp thủ thắng. Muốn chạy mất cũng là thập phần dễ động. Nhưng mà hắn lại không có khắc chế nội tâm xúc động. Liền như vậy mù quáng tới. Này sẽ cho cười mang đến cực đại mà phiền toái. Bất quá hắn cũng có hắn tin tưởng. Nếu chỉ là lảng tránh nói, lấy năng lực của hắn vẫn là có thể lảng tránh thượng một thời gian. Xin lỗi, bất quá, an toàn, Saido nói chỉ có cười nghe hiểu được nói. Hắn chỉ an toàn, tự nhiên chỉ chính là bị cứu đi người, mà Hawkins cũng lưu tại trên thuyền bảo hộ bọn họ. Ở hải quân bị bọn họ hấp dẫn chú ý thời điểm. Chỉ sợ sẽ không chú ý một con thuyền khai hướng mặt khác đảo nhỏ. Chẳng sợ chú ý tới cũng chỉ sẽ tưởng tị nạn con thuyền. Rốt cuộc, như vậy chiến đấu trường hợp, ngay cả bọn họ đều muốn tị nạn. Tiếu Yên lặng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cái này cho ngươi, Saido từ trong lòng móc ra một cái người rơm, là Hawkins chế tạo ra tới. Tuy rằng không biết công hiệu. Nhưng chắc là vì lúc sau có thể cùng bọn họ hội hợp sử dụng. Tiếu tiếp qua đi, để vào trong lòng ngực. Ai nha nha nha, tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Trêu chọc ta một phen, lại đem ta lượng ở một bên. Như vậy nhưng không dễ làm a. Kizaru hơi hơi nghiêng đầu bĩu môi, không kiên nhẫn mà nói. Tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng có thể nghe ra tâm tình của hắn cũng không như thế nào hảo. Lúc này, Kizaru tùy thân mang theo đen đen Musi vang lên. Bla bla bla, chấm ngoặc kép, Kizaru lấy ra đen đen Musi. Đem này đặt ở trên tay lo chính mình tiếp nghe tới. Huy tương đương ta là Borsalino, lão gia tử, người này không phải mang theo đen đen Musi sao? Như thế nào không chủ động cùng ta liên hệ? Vừa rồi ta nhìn đến ngươi đá ra ánh sáng, có phải hay không quá mức? Chung quanh kiến trúc đều bị ngươi hủy diệt rồi, liền quân hạm đi đều đã chịu ảnh hưởng. A, là Sentomaru a, ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Ta mặt sau không phải cùng ngươi đã nói, ưu tiên chấp hành cứu viện nhiệm vụ, ngươi nghe được chạy đi đâu? Kizaru suy nghĩ một chút nói, là cái dạng này a. Ta ngại phiền toái liền cắt đứt, câu nói kế tiếp không nghe. Ngạch, lời này trước không nói, người bên kia nhiệm vụ giải quyết không? Còn không có, đối thủ cũng không phải hời hợt hạng người. Tương phản là thực khó giải quyết đối thủ a. Có hay không mặt khác nhiệm vụ? Kizaru hỏi, nếu như có mặt khác nhiệm vụ nói, liền có thể tìm cái lấy cớ. Đêm này phân chuyện phiền toái đẩy rớt. Lão gia tử, ngươi nói gì vậy? Muốn nhiệm vụ còn không đơn giản, nhưng trước đó, đương nhiên đến trước hoàn thành bên này nhiệm vụ mới được. Thanh âm to lớn vang rồi, chỉ là này nói thanh âm lại trọng điệp ở bên nhau. Như là có hai người lại nói giống nhau, nhưng xác thật chỉ có một người đang nói chuyện. Này nguyên nhân là một thanh âm là từ đen đen Musi phát ra. Một cái khác còn lại là từ Kizaru phía sau truyền đến. Chỉ thấy Kizaru phía sau cách đó không xa. Xuất hiện một đạo thân ảnh. Thể trạng khổng lồ. Phía sau nhìn một phen dìu lớn. nhất xông ra chính là kia cùng quỷ dị viên thùng eo. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn tựa như cái trang thủy khí cầu. Phì đô đô tròn vo, trên người Tắc ăn mặc một kiện màu đỏ đại yếm. Ở này thượng đồ án Tắc từ tam câu ngọc quay chung quanh. Mà này tóc là cái loại này kiểu nữ học sinh đầu. Chải vuốt đến chỉnh tề mà bình tóc mái, cùng với bất quá cổ khoác phát. Nếu là một cái xinh đẹp nữ hài tử áp dụng loại này kiểu tóc, cho người ta cảm giác hẳn là tươi mát thoát tục. Nhưng mà hắn là cái nam nhân, cho người ta cảm giác cũng là tràn ngập cương nghị chi khí. Trên mặt còn có một đạo phùng quá vết sẹo, càng đột hiện vài phần. Như vậy gần, dùng cái gì đen đen mu si? Ngay cả hai chỉ đen đen mu si đều rất có linh tính mà chảy xuống hãn. Kizaru đã nhận ra phía sau thân ảnh. Quay đầu đi, Sentomaru a, như thế nào chỉ có ngươi một người? Quân hạ bị ngươi vừa rồi đá ra ánh sáng sở khiên liền. Tạm thời vô pháp đi, ta liền trước lại đây. Kizaru oai miệng, làm người làm không rõ hắn cảm xúc. Sentomaru cũng không tiếp tục trách cứ ý tứ. Liền như vậy đem đề tài vượt qua qua đi. Nhảy tới phạm nhân trên người. Kia hai người chính là lần này phạm nhân sao? Sentomaru đánh giá một chút hai người. Một cái người mù, một cái tiểu hài tử. Có phải hay không lầm? Nhưng xem lão gia tử kia phó biểu tình, cũng không giống như là già. Như vậy ngươi lại là người nào? Saido biết rõ cố hỏi nói. Ta mới sẽ không nói cho các ngươi. Bổn đại gia chính là trên thế giới phòng ngự lực lượng mạnh nhất người. Hơn nữa ta cũng không có nghĩa vụ nói cho các ngươi. Rốt cuộc bổn đại gia chính là khẩu phong thực khẩn. Sentomaru, mới tới địch nhân, gọi là Sentomaru a. Tiếu nói, ha, chấm ngoặc kép. Sentomaru sửng sốt một chút. Vừa rồi đó là bổn đại gia chính mình tưởng nói. Cũng không phải trả lời các ngươi vấn đề. Chấm ngoặc kép, Saido nhớ rõ lúc sau Sentomaru là hải quân bản bộ khoa học bộ đội đội trưởng. Kiêm Vegapunk bảo tiêu, mà Sentomaru đặc điểm chính là, luôn là sẽ ở không tự chủ được gian đem tình báo tiết lộ đi ra ngoài người. Saido cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, tận khả năng bộ lấy tình báo, rốt cuộc được xưng dẫn đầu thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật nam nhân. Lúc sau nghiên cứu phát minh sở sinh sản ra tới hòa bình chủ nghĩa giả. Này ánh sáng chính là kết hợp Kizaru Pika Pika Nomi Fruit. Lúc sau sẽ có vấn đề đi bái phỏng hắn. Trước đó bộ lấy chút tình báo cũng không tồi. Ngươi hiện tại ở hải quân làm cái gì? Đều nói bổn đại gia là khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Huống chi ta ở hải quân bản bộ đảm nhiệm cũng là. Chấm ngoặc kép. Sentomaru, nhưng không chờ hắn nói xong, liền bị Kizaru trước một bước đánh gãy. Ngạch, Sentomaru lúc này mới hồi tưởng khởi vừa rồi thiếu chút nữa nói ra tình báo. Cũng may lão gia tử đánh gãy, hiện tại hắn đảm nhiệm hải quân bản bộ khoa học bộ đội đội trưởng. Còn có bên trong nghiên cứu, đều là yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Đối với Sentomaru cái này tật xấu Kizaru cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá biểu tình thượng có vẻ cũng không để ý. Trước chấp hành nhiệm vụ đi. Ta đi ứng phó ra hỏa kia. Cái kia tiểu hài tử từ ngươi phụ trách. Nhưng đừng đại ý a. Tuy rằng bổn ý thượng càng muốn đánh sập vừa rồi cái kia trào phúng này tiểu quỷ. Bất quá hắn biết làm Sentomaru ứng phó không được cái kia người mù. Chẳng sợ Sentomaru lực phòng ngự lại cường, chỉ sợ ở cái kia chọc áp xuống cũng ngăn cản không được bao lâu. Có lẽ phải nói, có thể ngăn cản cái kia người mù công kích. Ở đây hải quân giống như chỉ có hắn một người có thể làm đến. Bất đắc dĩ mà nhún vai, thật là phiền toái sai sự, lại lần nữa hóa ra một phen kiếm quang, đón cười mà đi. Cười cũng rút đau động thân mà đối. Hai người chiến đấu bắt đầu sau. Sentomaru cũng không chần chờ. Sentomaru tung ra trong tay rìu lớn. Hướng về Saido phía sau rơi đi. rồi sau đó thân thể nhảy dựng lên, một phen đi tới Saido phía sau. Tuy rằng ta và các ngươi không oán không thù, cũng không biết các ngươi phạm vào chuyện gì. Bất quá nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Vừa rồi chưa từng có người liên hệ quan hệ. Đến nay Sentomaru còn không biết cười bọn họ phạm phải chính là tội gì hành. Nhưng hắn chỉ biết là nhiệm vụ chính là bắt phạm nhân như vậy đủ rồi. Trong tay mộc đao tuy rằng đã chặt đứt, nhưng là trên mặt đất không thiếu vũ khí. Saido nhắm ngay một phen tiêu chuẩn thức mà hải quân lưỡi dao. Cách không lấy vật, vận dụng vector đối không khí năng lượng thao tác, đem chi vào tay lòng bàn tay bên trong. Xúc cảm cùng phía trước mộc đao so sánh với, có chút không đúng, nhưng là cũng đủ để vận dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.